lên rừng thác, nước reo thành điệu nhạc, nguồn than trắng vô biên. Sông quê anh sóng xanh như mắt trẻ, sao giống nhau đến thế. Tiếng mưa như tiếng tầm anh, tiếng mưa như tiếng tầm anh, sông cho anh làm thơ về sức gầm của sông, về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình. Dòng sông quê em, dòng sông quê anh, dòng sông yêu thương, dòng chung đôi ta. Gieo thành điệu nhạc, nguồn than trắng vô biên. Dòng sông quê em, dòng sông quê anh, sóng xanh như mắt trẻ, sao giống nhau đến thế. Tầm an sông cho anh làm thơ về sức gầm của sông, về tầm cao chiều rộng những thiết kế không chính. Dòng sông quê em, dòng sông quê anh, dòng sông.